Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 961. Chương 961, đại tập hợp. 3/2 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm. 67/120. Minh Tinh Tế cười, thanh âm từ tám tay quỷ dị trên lưng truyền đến. Nhưng Ngưu Tọa nhưng căn bản nghe không vào. Hắn tại kịch liệt giãy giụa. Ánh mắt của hắn chỉ là khóa chặt phía trước. Mở to hai mắt nhìn. Trơ mắt nhìn hắn vì đó thủ hộ. Hắn vì đó phấn đấu nguyên điểm. Tất cả mục đích trung cực. Cái kia tâm tâm niệm niệm nữ tử. Bịch một tiếng rơi ầm ầm trên mặt đất. Hiến máu tung tóe. Nàng. Chết rồi. A. Ngưu Tọa phát ra chói tai thanh âm. Con mắt trắng dã. Người dần dần đã mất đi ý thức. Thật là nhao nhao. Còn tốt người ngất đi. Minh lúc này mới đem che lỗ tai buông ra. Quay đầu nhìn về phía thanh cao lâu mái nhà. Phượng Vương Hoàng Hậu. So nghĩ còn gai góc hơn đâu. May mà ta có lưu chuẩn bị ở sau. Mình không đi theo đi lên xem náo nhiệt. Nếu không liền thật phiền phức lớn rồi. Theo nàng biết. Ngưu Tọa lúc đầu không có ý định như thế vội vàng liền động thủ. Nhưng mà Phượng Hoàng nội bộ tổ chức truyền ra tin tức. Phượng Vương định dùng Tam Hắc Vũ một trong hoang nhĩ. Đi làm. Mặc tiên trận. Trận nhãn. Cho nên Ngưu Tọa mới ngồi không yên. Lập tức sốt ruột tất cả lực lượng. Phát khởi công kích. Kết quả về thời gian. Vừa vặn cùng thất hoàng tử bên kia trùng điệp. Mà nguyên bản chuẩn bị dự bị giúp đỡ. Dạ Sắc Lê Minh. Cũng không ở kinh thành. Điều này sẽ đưa đến Ngưu Tọa bên này ngạnh thực lực thiếu một mảng lớn. Nhưng Ngưu Tọa vẫn là phát động tổng tiến công. Kết quả, tự nhiên là bây giờ hạ tràng. Kinh thành hiện tại thế cục này. Thật đúng là phức tạp a. Minh ngẩng đầu nhìn về phía đã nhanh bao trùm nửa cái kinh thành khổng lồ. Mây đen, cảm thán một tiếng. Mà tại bên người nàng Niệm Thiên Kiêu. Đồng dạng ngồi trên ngũ hoàng quỷ. Trầm mặc làm bạn ở bên. Mà trên thanh cao lâu. Phượng Vương nhìn xem đã đi xa bóng đen. Hỏi. Không sao sao. Để bọn hắn liền chạy như vậy. Hoàng hậu khanh khách mà cười. Lấy xuống trên mặt màu lam Phượng Hoàng mặt nạ. Lộ ra kinh diễm dung nhan tuyệt thế. Lại vào Phượng Vương trong ngực. Đừng nóng vội. Trò hay. Hiện tại vừa mới bắt đầu đâu. Mà giờ khắc này. Nếu là có người hoàng tộc. Nhìn thấy hoàng hậu chi nhan. Chắc chắn sẽ trước tiên lên tiếng kinh hô. Bởi vì gương mặt kia là bát hoàng nữ. Nhưng Phượng Vương giống như là đã sớm biết hoàng hậu thân phận đồng dạng. Chỉ là ánh mắt theo hoàng hậu chỉ hướng phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới, hoàng nhĩ cỗ kia rơi xuống đất thi thể. Giờ phút này đột nhiên cong lên. Đồng thời rất nhanh bắp thịt toàn thân nâng lên bành trướng. Hóa thành một cái hình cầu to lớn bướu thịt. Theo hô hấp nâng lên hạ xuống. Tựa hồ tìm được mùi vị gì. Nó khóa chặt Ngưu Tọa rời đi phương hướng. Cấp tốc lăn quá khứ. Người thế mà dùng vật kia. Ta nói đoạn kiếm kia làm sao khá quen. Trải qua chúng ta cải tạo. Mịch cừu quỷ kiếm. Thế nhưng là phi thường thú vị nha. Hoàng hậu múa đoạn kiếm trong tay. Khẽ cười nói. Bất quá là một ít sau bữa ăn giải trí thôi. Chân chính trọng yếu. Vẫn là Mặc đại nhân lưu lại. Mặc tiên trận. Chấm ngoặc kép. Phượng Vương lần nữa nhìn về phía nơi xa. Lan lộn khổng lồ bên dưới mây đen. Viên kia chỉ có bọn hắn nhìn thấy linh thụ. Còn đang tiến hành lấy di động cao tốc. Nhanh. Cũng nhanh hoàn thành. Mà tại viên kia thông thiên linh thụ một góc. Treo. Thình lình chính là. Du ti ti. Kinh thành phía trên. Mây đen bên trong. Hắc thanh quỷ nhìn phía dưới khổng lồ thành trí. Tứ ngược mà cười. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Ô vũ tộc chi vương. Mau nhìn a, đây chính là nhân loại. Đây chính là thanh quốc kinh thành. Vặn vẹo đi. Dãy giụa đi. Chạy trốn đi. Trò hay. Vừa mới bắt đầu đâu. Ô vũ tộc chi vương. Khẽ nhíu mày ở bên. Nhìn xuống tại hạ. Thần sắc đề phòng. Thanh quốc chi vương. Hộ quốc thạch sư. Hai cái này lúc nào cũng có thể xuất hiện. Ngươi không có chút nào khẩn trương sao? Thả lỏng. Khi bọn hắn xuất hiện thời điểm. Ta tự sẽ xuất thủ. Mà bọn hắn nếu không dám ra đây. Thanh Quốc cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Hủy diệt Thanh Quốc, ngay tại hôm nay, nhìn xem trong mây đen những cái kia Ô Vũ tộc, bởi vì kìm nén không được xúc động, mà bắt đầu sao động cấp thấp quỷ dị. Hắc Thanh Quỷ nói, để tộc nhân của ngươi trước đi ra ngoài chơi một chút đi. Không cần đặc biệt bức chế. Mây đen hiện tại bao phủ như thế lớn phạm vi. Ta có thể hơi ra thêm chút sức. Sớm đủ phong tỏa toàn bộ kinh thành. Cam đoan ai cũng không trốn thoát được. Đương nhiên, như vậy, Hắc Thanh Quỷ liền cần lãng phí một chút lực lượng tại phong tỏa lên. Bất quá tại hộ quốc thạch sư xuất hiện trước, hắn thật đúng là không cần cái gì xuất thủ địa phương. Nghe được Hắc Thanh Quỷ nói như vậy, Vũ tộc chi vương lộ ra thị huyết nụ cười. Theo hắn ra lệnh một tiếng, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa xương người chơi diều, lập tức nhao nhao từ trên không trung đáp xuống, mà dẫn đầu, thình lình liền là hắn năm cái vương tử, tất cả còn tại kinh thành người, ngẩng đầu nhìn đến kia dày đặc điểm đen rơi xuống phía dưới. Toàn sắc mặt đều đại biến, khổng lồ như thế quỷ dị số lượng, dọa đến tất cả mọi người thất kinh. Nhưng lại rất nhanh bị điểm đen thôn phệ. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu lập tức vang lên liên miên. Trong lúc nhất thời, cái kia Thanh Quốc tối thịnh vượng quốc đô, tại chỗ hóa thành nhân gian luyện ngục. Cực Băng Tông nhìn qua bao phủ ở kinh thành khổng lồ mây đen, chống quải trượng vĩ ba, sắc mặt khó coi mà hỏi thăm, Dạ Ca thật dẫn người trở lại kinh thành rồi. Là, chấm ngoặc kép. Một bên bưng thuốc Cực Băng Tông trưởng lão, cung cung kính kính nói, nước thuốc nóng hôi hổi, hiển nhiên là vừa nấu đi ra, nhưng vĩ ba ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, chỉ là âm thầm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nói, ngoặc kép, chuẩn bị khoái mã, ta cũng muốn trở lại kinh thành. Một bên trưởng lão lập tức kinh ngạc ngẩng lên đầu, trong tay nước thuốc trực tiếp rớt xuống đất, phanh nát một chỗ. Không thể, tông chủ đại nhân, bây giờ trở về kinh, không khác chịu chết à. Vĩ ba sắc mặt lạnh lẽo, ta nói, ta không làm tông chủ. Trưởng lão còn không nói lời gì nữa. Cái khác ở bên Cực Băng Tông đệ tử, cũng nhao nhao quỳ trên mặt đất, mời tông chủ đại nhân nghĩ lại. Vĩ ba lập tức nộ trừng bọn hắn một chút, xoay người rời đi, các ngươi không chuẩn bị ngựa, chính ta đi. Cực Băng Tông trưởng lão cùng đệ tử lúc này mới hoảng hồn, vội vàng đuổi theo, kết quả vĩ ba nói được thì làm được, tìm tới khoái mã, kéo lấy tổn thương bệnh thân thể, liền thẳng đến kinh thành mà đi. Các trưởng lão thấy thế, dọa đến sắc mặt đại biến, kêu lên một nhóm tinh nhuệ, liền cưỡi ngựa vội vàng đi theo vĩ ba đằng sau. Kinh thành, Du phủ, một thớt khoái mã cơ hồ không có dừng lại trực tiếp phá tan Du phủ cửa lớn. Tại thủ vệ tiếng kinh hô bên trong, một người nhảy lên một cái, xông vào đại điện bên trong. Cái gì người? Địch tập, ngăn lại hắn. Đại điện bên trong, đám người lên tiếng kinh hô, nhưng chờ định nhãn xem xét, không khỏi cùng nhau mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tại sao là ngươi? Dạ ca, quá tốt rồi. Dạ ca trở về. Phương Nguyệt trở về, vốn là tìm Du Tinh Thần, lại không nghĩ rằng, thấy được nhiều như vậy gương mặt quen. Cảnh Nham, Lâm Linh, Nghiêu Nghiêu, còn có, Thanh Thần, các ngươi còn sống. Thanh Thần, ngươi thật là Thanh Thần sao? Phương Nguyệt bối rối, tại hắn nhìn thấy Du Ti Ti bị treo ở không biết tên trên nhánh cây thời điểm. Còn tưởng rằng toàn quân bị diệt nữa nha. Kết quả. Đoàn người không chỉ có đều còn tại, mà lại nhiều hơn mất tích không biết bao lâu Thanh Thần. Tuy nói Thanh Thần gầy trơ xương như củi, co quắp trên bàn, nhưng người chỉ ít còn miễn cưỡng thanh tỉnh. Tấu chương xong, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.